Hừ, ta không cần nô tài không để ý được toàn ra ngươi cô động chủ chi nhãn của ta, sau đó mượn lực lượng của đại đế tháp ngưng luyện một kích tuyệt sát, chỉ cần đánh chúng cho dù vạn ảnh độc vương cũng sẽ bị trọng thương, đến lúc đó ta giết hắn cũng không còn là chuyện khó. Ác như ngươi, nói không chừng một ngày ta sẽ bị ngươi giết chết, tốt nhất là dùng chân khí của Dương vung tay một cái, nhất thời thiên sát độc hoàng nổ tung, hóa thành chân khí khổng lồ một lần nữa tiến vào trong địa ngục Dung Lô. Trong một thời gian ngắn đã có chân khí của hai vị cao thủ truyền kỳ được bổ sung. Hai luồng chân khí cường đại mang theo pháp tắc truyền kỳ bị Dương Kỳ liên tục cô đọng, luyện hóa cuối cùng. Chủ chi nhãn, ở mi tâm của hắn mở ra, hấp thu sạch sẽ. Chủ chi nhãn, sau khi hấp thu xong chân khí của cao thủ truyền kỳ thì xuất hiện vô số tơ máu, giống như muốn giải tỏa sự phẫn nộ của chủ, tiến hành diệt thế thị triển thần phạt. Dương Kỳ ở trong đại đế tháp liên tục vận chuyển chân khí trải rộng khắp các ngõ ngách của tháp, cuối cùng dừng lại trên một đám máu thịt Atula đang lơ lửng trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã sử dụng máu thịt Atula tu luyện trong 6 tháng, thế nhưng nó vẫn không giảm bớt được bao nhiêu, muốn toàn bộ luyện hóa chúng không biết đến năm nào tháng nào. Phải biết rằng, lúc trước thái tử muốn lợi dụng nó để tấn chức cảnh giới đại thánh, có thể thấy được trong cơ thể Atula này ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Dương Kỳ không thể hấp thu hết năng lượng trong đó, bởi vì cảnh giới hiện giờ không thể dung nạp nhiều như vậy, cho dù có hấp thu thêm thì cũng sẽ tiết hết ra ngoài. Hiện giờ Dương Kỳ không phải là hấp thu chúng và đan điền khí hải, mà là muốn hút chúng vào trong chủ chi nhãn, hoàn toàn cô động đạt tới cuối cùng sẽ người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tạo thành một kích tuyệt thế, đánh trọng thương môn chủ ảnh độc môn, đương nhiên còn phải mượn lực lượng của đại đế tháp nữa mới làm được. Dương Kỳ liên tục hấp thu qua mấy ngày mấy đêm, trong chủ chi nhãn của hắn đã ngập tràn tơ máu. Những tơ máu này đại biểu cho sát ý mạnh mẽ, lực lượng vô cùng mạnh mẽ từ trong chủ chi nhãn tỏa ra. Đại đế dung nhập, Dương Kỳ đứng thẳng dậy, đại đế tháp kịch liệt thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một hạt bụi. Chủ chi nhãn nhắm lại, trên nó xuất hiện phong ấn, một khi mở ra sẽ mang tới lực lượng long trời lở đất, hủy thiên diệt địa. Dương Kỳ xuất hiện trên mặt biển, thân hình hắn không có một giọt nước, hắn bay tới tốc độ cực nhanh, đột nhiên biến mất trong hư không, tiến vào một cái không gian bình hành, đây là thuật ẩn nấp cực cao, chỉ có cao thủ truyền kỳ biến thứ ba cường giả hư không biến mới có thể phát hiện ra hắn. Đây không phải là lực lượng của bản thân Dương Kỳ, mà là lực lượng của đại đế tháp. Xuất hiện trên mặt biển rồi lại dùng tốc độ cực nhanh lưu lại ảo ảnh trong sương mù, Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị cho việc tìm kiếm quỹ tích trong huyễn ảnh, trải qua một canh giờ, hắn nhìn thấy một hòn đảo giống như một đại lục nhỏ xuất hiện trước mặt. Trên cao nhìn xuống, hắn nhìn thấy cái đại lục nhỏ này giống như một con thuyền lớn đang di chuyển ở trên mặt biển, trên đảo có vô số thần điện. Trên đảo có bến cảng, hiện đang có rất nhiều tàu thuyền đang lui tới, giống như đang vận chuyển vật tư từ đại lục phương Tây đến. Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy một thuyền nô lệ từ đại lục phương Tây đưa tới, bị người của ảnh độc môn lập tức truyền độc khí vào trong, chỉ một lúc sau đã biến thành một cái thuyền đầy xác chết, biến thành những con khôi lỗi, phụ trách làm việc trên đảo. Thần điện là nơi tu luyện, thậm chí nó còn thông xuống đáy biển thu thập các loại khoáng thạch, sau đó những khoáng thạch này được dùng để gia cố cho hòn đảo thêm kiên cố. Loáng thoáng ở trên trời còn có một tầng kịch độc bảo hộ hòn đảo, ngăn cản người khác tiến vào. Đây là tổng đà của ảnh độc môn. Thậm chí Dương Kỳ còn phát hiện dưới đáy biển có vô số cơ quan, một khi được vận chuyển hòn đảo này sẽ di chuyển một cách nhanh chóng, quả thực chính là một cự hạm không chiến thuyền nào sánh kịp. Hòn đảo này được đắp từ bùn đất còn cứng rắn hơn tinh cương vạn năm, đúng là một con thuyền không khác gì một cỗ máy chiến tranh. Dương Kỳ cũng phải tâm tắc khen ngợi. À, đó là, trong lúc Dương Kỳ đang quan sát tỉ mỉ, đột nhiên có mấy đạo kiếm khí mạnh mẽ phá không mà đến, dừng ở bên ngoài hòn đảo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nhận ra đây là một số thành viên của Thái Tử Hội trong đào tu luyện kiếm khí đại lôi âm, ngoài ra còn có Tạ Phong, đứng trước họ là một thánh đồ. Đó cả lôi đệ tử học viện thiên vị đạt tới cảnh giới truyền kỳ, tròn của Thái Tử Hội thì địa vị chắc chắn phải gần với Thái Tử. Lại là thành viên Dương Kỳ chưa từng nhìn thấy tên thánh đồ này, nhưng mà từ hành vi cử chỉ của hắn có thể nhận ra, người này là một nhân vật quyền cao chức trọng. Thánh đồ của Thái Tử Hội tới ảnh độc môn này làm gì? Lẽ nào họ tới vì chuyện mình diệt phân hội vạn pháp hội ở Mông Thành? Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.